Lưu Chiến Hằng nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi. Nhưng nếu em thật sự muốn hỏi những chuyện kia, cũng có thể hỏi trước. Hạ Diệp Chi cảm thấy cô muốn rút lại những lời mình đã nói lúc nãy. Cô không thích nói chuyện với người thông minh, bởi vì người thông minh chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra bạn đang nghĩ gì, bạn muốn hỏi gì, bạn muốn làm gì. Cô đã ngả bài với Lưu Chiến Hằng, đã thừa nhận mình khôi phục trí nhớ, đương nhiên là muốn hỏi chút chuyện của 3 năm trước, muốn hỏi xem Lưu Chiến Hằng quen biết cô như thế nào. Nhưng anh đã nói đến nước này, cô đương nhiên sẽ không hỏi tiếp nữa. Bữa cơm này chỉ dừng lại ở chỗ một buổi gặp mặt bạn bè bình thường. Không nhắc đến nghi ngờ trong lòng Hạ Diệp Chi, hai người cũng coi như vui vẻ mà ăn uống với nhau. Nhưng mọi việc thường sẽ không đơn giản như mọi người nghĩ. Lúc bọn họ ăn gần xong, có một đám người từ ngoài đi vào. Hạ Diệp Chi cũng chỉ nhìn thoáng qua, không nhìn kỹ. Mà Mạc Hạ đang ngồi cạnh cô thì lại vô cùng tinh mắt nhìn thấy Mạc Đình Kiên đi sau đoàn người. Mạc Hạ phấn khích hét to: "Mạc ớt xanh!" Nhưng bây giờ bé đang ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ em, không thể chạy đến, chỉ có thể loay hoay trên ghế. Mạc Đình Kiên vừa bước vào nhà hàng liền cau mày dừng lại. Có người gọi tôi. Thời Dũng đi sau anh không còn cách nào khác là phải dừng lại. Anh ta nghiêng tai lắng nghe một hồi, cũng không nghe thấy có ai gọi Mạc Đình Kiên. Người đi trước vốn cũng không cẩn thận, phát hiện Mạc Đình Kiên dừng lại, đương nhiên không dám đi tiếp nữa, chỉ có thể dừng lại chờ Mạc Đình Kiên. Thời Dũng đang muốn lên tiếng nhắc nhở Mạc Đình Kiên, lại thấy Mạc Đình Kiên nhìn về hướng nào đó. Thời Dũng nhìn theo ánh mắt của Mạc Đình Kiên, liền thấy Mạc Hạ vẻ mặt phấn khích ngồi trong ghế ăn dành cho trẻ em và Hạ Diệp Chi đang ngồi cạnh bé. Nếu chỉ vậy thì còn không sao, nhưng đối diện với Hạ Diệp Chi lại có một người đàn ông đang ngồi. Thời Dũng quay đầu lại, cẩn thận nhìn sắc mặt Mạc Đình Kiên, không thấy có gì khác thường. Anh ta liền thu hồi ánh mắt, cung kính đứng sau lưng Mạc Đình Kiên nói: "Là mợ chủ và cô chủ nhỏ, cậu chủ có muốn qua đó không?" Anh vốn quen gọi Hạ Diệp Chi là mợ chủ, Mạc Đình Kiên không bắt anh ta đổi cách gọi, anh ta cũng chẳng muốn đổi. "Không thấy cô ấy đang ăn cơm với người đàn ông khác rất vui vẻ sao?" Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng: "Đừng đến đó quấy rầy bọn họ." Bốn chữ "người đàn ông khác" nhấn mạnh rõ ràng. Đây là ghen, tức giận. Thời Dũng đoán không ra. Nếu là Mạc Đình Kiên lúc trước, anh ta có thể chắc chắn là Mạc Đình Kiên đang tức giận. Nhưng Mạc Đình Kiên hiện giờ, anh nhìn không thấu. Mạc Đình Kiên nói xong đi nhanh về hướng phòng bao, cũng không quay đầu lại. Lúc Hạ Diệp Chi vừa nhìn thấy Mạc Đình Kiên liền nghĩ thầm không ổn. Tuy quan hệ giữa cô và Lưu Chiến Hằng là trong sáng, nhưng Mạc Đình Kiên cũng không cho là như vậy. Chuyện này lúc trước Mạc Đình Kiên đã biểu hiện rất rõ. Tuy không biết Mạc Đình Kiên nghĩ gì, nhưng Hạ Diệp Chi biết anh đang tức giận. "Sao vậy?" Lưu Chiến Hằng quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy Mạc Đình Kiên đi nhanh vào phòng bao. Vừa nãy Mạc Hạ kêu Mạc ớt xanh, anh ta không nghe rõ nên cũng không biết bé đang gọi Mạc Đình Kiên. Bây giờ nhìn thấy là Mạc Đình Kiên, anh ta mới biết xảy ra chuyện gì. Lưu Chiến Hằng trêu Hạ Diệp Chi: "Hai người thật đúng là có duyên, đi ăn một bữa cũng có thể gặp nhau." "Đúng vậy nhỉ?" Hạ Diệp Chi miễn cưỡng cười, cô cảm thấy Lưu Chiến Hằng nhìn có chút hả hê. Lúc Hạ Diệp Chi và Lưu Chiến Hằng ăn cơm xong, đoàn người Mạc Đình Kiên còn chưa đi ra. Mà lúc nãy Mạc Hạ nhìn thấy Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Kiên không để ý đến bé, nên bé buồn sầu sĩ không vui. Cho dù dùng kem dỗ bé, bé cũng không vui hơn chút nào. Hạ Diệp Chi khẽ than thở: "Hai người phải ở đây chờ Mạc Đình Kiên sao?" Lưu Chiến Hằng hỏi. Hạ Diệp Chi nhìn Mạc Hạ, khẽ gật đầu: "Vâng. Buổi chiều tôi còn vài bệnh nhân, tôi đi về trước nhé." Lưu Chiến Hằng nói xong liền xoay người rời khỏi. Hạ Diệp Chi kêu một bình trà, cùng Mạc Hạ chờ Mạc Đình Kiên đi ra. Mạc Đình Kiên mãi vẫn không ra, khiến Hạ Diệp Chi nghĩ rằng có khi nào Mạc Đình Kiên đã đi rồi. Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy. Hạ Diệp Chi đành phải nhắn tin cho anh: "Hạ Hạ đang đợi anh." Mà sự thật Mạc Hạ muốn gặp anh. Mạc Đình Kiên vẫn chưa nhắn tin lại cho cô. Hạ Diệp Chi đợi một hồi, vẫn không thấy Mạc Đình Kiên đi ra. Nghi ngờ trong lòng Hạ Diệp Chi càng lúc càng nặng. Cô dắt tay Mạc Hạ đi thẳng đến cửa phòng bao, gõ cửa phòng bao hai cái tượng trưng, liền mở cửa ra. Một đám người bên trong phòng bao, làm gì còn bóng dáng Mạc Đình Kiên và Thời Dũng. Hạ Diệp Chi nhíu mày hỏi: "Mạc Đình Kiên đâu?" Cô vốn không phải là người hoạt bát, lúc không cười càng nhìn có vẻ lạnh lùng. Trong phòng bao có người đoán cô có thể là người phụ nữ của Mạc Đình Kiên, liền nói: "Cậu Mạc đã đi từ sớm rồi." Hạ Diệp Chi mấp máy môi, cắn răng nói: "Cảm ơn." sau đó lui ra ngoài, đóng cửa lại cho bọn họ. Cô cúi đầu liền chống lại đôi mắt nghi ngờ của Mạc Hạ. Ba, không phải nói đợi lâu một chút thì ba sẽ ra sao? Ba đâu? Hạ Diệp Chi không biết nên giải thích với cô bé thế nào. Mạc Đình Kiên không muốn nhìn thấy hai người họ. Không đúng, Mạc Đình Kiên hẳn là chỉ không muốn nhìn thấy cô. Cô bế Mạc Hạ lên. Chúng ta về nhà trước. Đã xế chiều, trên đường về, Mạc Hạ bắt đầu uể oải. Lúc về đến nhà, Mạc Hạ đang ngủ. Hạ Diệp Chi ôm bé lên giường, vì sợ đánh thức cô bé mà cô hết sức nhẹ tay nhẹ chân. Nhưng cục thịt nhỏ Mạc Hạ này đã hơn 20 kg. Hạ Diệp Chi ôm bé cả đoạn đường, lúc này đã hơi mỏi, đặt Mạc Hạ lên giường là đã cố hết sức. Cô nhìn chằm chằm vào cái gương mặt cực kỳ giống Mạc Đình Kiên đó mà thở dài, đưa tay sờ cái mũi nhỏ, thấp giọng nói. Nhóc béo. Từ trong phòng Mạc Hạ đi ra, Hạ Diệp Chi gọi cho Thời Dũng. Giọng điệu của Thời Dũng vẫn cung kính như trước. Mở chủ. Hạ Diệp Chi cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi. Vừa nãy trong nhà hàng, Mạc Đình Kiên nhìn thấy tôi ăn cơm với Lưu Chiến Hằng, có phải là tức giận hay không? Thời Dũng nhìn thoáng qua người đàn ông mặt lạnh đang lật xem tài liệu trên bàn làm việc, quay người nhìn về một phía, nhỏ giọng nói. Hẳn là vậy. Nếu như tối nay tan làm anh ấy đi thẳng về nhà thì phiền anh tới đón Hà Hạ nhé. Nếu Mạc Đình Kiên thật sự tức giận thì tối nay chắc chắn sẽ không đến chỗ cô. Nhưng Mạc Hạ nhớ anh, mà có vẻ anh cũng không ghét bỏ Mạc Hạ. Hạ Diệp Chi nghĩ đón Mạc Hạ đến ở nhà Mạc Đình Kiên một đêm chắc cũng không sao. Thời Dũng nghe vậy nói. Tôi biết rồi. Chỉ là lúc anh cúp điện thoại quay người lại, chợt thấy Mạc Đình Kiên mặt không cảm xúc nhìn anh ta. Ánh mắt Mạc Đình Kiên sắc bén khiến cho Thời Dũng có cảm giác như bị nhìn thấu. Anh ngượng ngùng kêu lên một tiếng. Cậu chủ. Sắc mặt Mạc Đình Kiên vẫn không có chút thay đổi. Cậu và cô ấy nói chuyện gì? Mặc dù làm cấp dưới của Mạc Đình Kiên đã lâu như vậy, nhưng Thời Dũng vẫn bị sự nhạy bén của Mạc Đình Kiên dọa sợ. Anh ta rất chắc chắn, lúc nãy Mạc Đình Kiên không thấy người gọi là Hạ Diệp Chi, nhưng anh vẫn đoán được là do Hạ Diệp Chi gọi tới. Mợ chủ nói nếu hôm nay cậu chủ không qua chỗ mợ chủ ăn cơm thì nhờ tôi đón Hà Hạ đến chỗ cậu chủ. Nếu Mạc Đình Kiên đã đoán được là Hạ Diệp Chi gọi đến, vậy thì anh ta chỉ có thể thành thật khai báo. Mạc Đình Kiên hừ lạnh một tiếng, liền cười nhạt. Người phụ nữ kia đúng là đứng núi này trông núi nọ. Đây là tìm được một mối tốt rồi, bây giờ còn muốn giao Hà Hạ cho tôi sao? Cậu chủ, có phải cậu suy nghĩ nhiều quá rồi không? Thời Dũng thật sự nghĩ không ra, sao Mạc Đình Kiên lại có thể nghĩ như vậy? Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hôm qua tôi mới nói với cô ấy, tối nay tôi sẽ đến ăn cơm. Kết quả như thế nào? Hôm nay cô ấy liền dẫn con gái tôi cùng đi ăn cơm với người đàn ông khác. Mạc Đình Kiên nói đến khúc sau, liền hất văng tài liệu trong tay ra. Vừa muốn kết hôn lại với tôi, vừa đi ra ngoài hẹn hò với người khác, lá gan của cô ta đủ lớn thì... Thời Dũng do dự một chút, vẫn quyết định nói thay Hạ Diệp Chi. Không thể nào, ngài Lưu là ân nhân cứu mạng của mợ chủ, mợ khôi phục trí nhớ nên mời ngài Lưu ăn một bữa cơm cũng là rất bình thường. Trước đây cũng có lúc Mạc Đình Kiên cố tình gây sự, nhưng vẫn phân biệt rõ phải trái. Mà Mạc Đình Kiên bây giờ chính là một tên trùm suy diễn. Hạ Diệp Chi chỉ ăn bữa cơm với Lưu Chiến Hằng, Mạc Đình Kiên vậy mà lại thấy Hạ Diệp Chi đứng núi này trông núi nọ. Lối suy nghĩ theo kiểu đó khiến Thời Dũng không thể nào theo kịp. Nghe Thời Dũng nói xong, Mạc Đình Kiên lại trầm tư một hồi. Thời Dũng nghe vậy nói tiếp. Hơn nữa, ngài Lưu kém xa so với cậu chủ. Thời Dũng đi theo bên cạnh Mạc Đình Kiên nhiều năm như vậy, chưa từng nghĩ có một ngày phải nịnh nọt Mạc Đình Kiên. May mắn, lời Thời Dũng nói hình như có chút tác dụng đối với Mạc Đình Kiên. Vậy sao? Mạc Đình Kiên nói xong, phất tay. Đi ra ngoài đi. Thời Dũng nghe vậy liền đi ra ngoài. Mạc Đình Kiên dựa ra sau, nhíu lông mày trầm tư. Trước đó anh đúng là định tối nay không đến chỗ Hạ Diệp Chi ăn cơm, nhưng cũng có chút do dự. Mọi người đều muốn ăn đồ ngon, đã nếm qua cơm Hạ Diệp Chi làm, anh liền không muốn ăn đồ do người làm nấu nữa. Hạ Diệp Chi vậy mà cũng đoán được, có lẽ buổi tối anh sẽ không đến. Xem ra cô cũng biết anh đang tức giận. Hạ Diệp Chi càng nghĩ anh không đến, thì anh lại càng phải đến. Buổi tối, Hạ Diệp Chi làm một bàn thức ăn thật lớn, một nửa là món Mạc Đình Kiên thích ăn. Như vậy, nếu Thời Dũng đến đón Mạc Hạ, nghĩa là Mạc Đình Kiên không đến, cô sẽ nhờ Thời Dũng gói một ít thức ăn mang về cho Mạc Đình Kiên. Hiện giờ Mạc Đình Kiên không hiểu chuyện nên tức giận, cô không thể so đo với anh. Dù sao, anh cũng là một bệnh nhân, cô không nên so đo với người bệnh. Gần 8 giờ cô làm cơm xong, chuông cửa cũng vang lên. Hạ Diệp Chi mở cửa, nhìn thấy Mạc Đình Kiên đứng ngoài cửa. Cô sửng sốt hết 3 giây mới lui về sau nửa bước, ý bảo anh vào nhà. Đợi anh bước vào, Hạ Diệp Chi dường như mới hồi phục tinh thần lại. Từ trong tủ giày cầm một đôi dép lê đặt trước mặt Mạc Đình Kiên. Dép lê là do lúc chiều cô đi ra ngoài mua, dựa theo cỡ chân của Mạc Đình Kiên mà mua một đôi. Ánh mắt Mạc Đình Kiên nhìn thoáng qua là dép mới. Anh cũng không nói thêm gì nữa, liền trực tiếp mang vào. Rất vừa chân, hẳn là cố ý mua cho anh. Trong lòng Mạc Đình Kiên hơi thoải mái hơn chút. Anh đi dép lê vào, giống như bước vào nhà mình, đi thẳng đến phòng ăn. Hạ Diệp Chi theo sau anh. Tôi còn tưởng tối nay anh không tới. Mạc Đình Kiên quay đầu nhìn cô một cái, không cảm xúc, nói. Tôi không đến, em muốn gọi ai đến? Lúc tâm trạng anh không tốt, nói chuyện ra có thể làm cho người ta tức chết. Trước kia, Hạ Diệp Chi đã từng gặp phải. Cho dù bị Mạc Đình Kiên làm tức giận hơn, Hạ Diệp Chi cũng có thể đối đáp trôi chảy. Vậy là anh sợ tôi gọi người khác tới cho nên mới tự mình tới. Hạ Diệp Chi, em... Mạc Đình Kiên còn chưa nói xong, đã bị một cục thịt nhỏ cắt ngang. Mạc Hạ nghe giọng Mạc Đình Kiên liền nhanh chân chạy đến, nhảy lên người Mạc Đình Kiên. Đương nhiên bé vẫn giống trước đây, chiều cao không đủ, chỉ có thể ôm chân Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên cúi đầu, liền đối diện với một đôi mắt đen lay láy như quả nho của cô nhóc. Mạc Hạ cười vô cùng ngọt ngào, giọng nói trong trẻo. Ba! Vẻ mặt lạnh lùng trên mặt Mạc Đình Kiên bất giác dịu dàng hơn vài lần. Anh nhìn chằm chằm Mạc Hạ vài giây, vô cùng nghiêm túc nói. Con lại béo. Hạ Diệp Chi cạn lời. Được rồi, không nên trông mong Mạc Đình Kiên có thể nói lời hay ý đẹp gì. Hạ Diệp Chi sờ đầu Mạc Hạ, dịu dàng nói. Hạ Hạ, ba đang khen con đáng yêu đấy. Mạc Hạ buông chân Mạc Đình Kiên ra, cặp chân mày ngắn ngủn đáng yêu nhăn lại thành hình mái nhà, vẻ mặt bất mãn mà chu môi. Ba nói con béo. Mạc Hạ vậy mà có thể nghe hiểu lời của Mạc Đình Kiên. Cô bé bĩu môi. Béo là không tốt. Thường ngày bé xem phim cũng không phải là vô bổ, rất nhiều chữ bé đều hiểu nghĩa. Mạc Đình Kiên giật giật môi, nghiêm túc nói. Béo là tốt, là đáng yêu. Mạc Hạ quay đầu nhìn nhau với Mạc Đình Kiên vài giây. À, sau đó bé lại ôm chân Mạc Đình Kiên. Ba ôm. Mạc Đình Kiên thờ ơ với việc Mạc Hạ làm nũng. Không gọi Mạc ớt xanh. Mạc Hạ nghĩ rằng anh muốn bé gọi là Mạc ớt xanh, liền tốt bụng gọi một tiếng. Mạc ớt xanh. Giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Mạc Đình Kiên đen mặt bế Mạc Hạ lên. Hạ Diệp Chi nhịn cười, nhìn Mạc Hạ đang kinh ngạc trong tay Mạc Đình Kiên, cảm thấy rất thoải mái. Mạc Đình Kiên ôm Mạc Hạ ngồi xuống bàn ăn như chủ nhà. Từ sau khi Mạc Hạ ở cùng với Hạ Diệp Chi, lúc ăn cơm đều tự đi lấy bát đũa. Bé thấy Hạ Diệp Chi bưng đồ ăn đi ra từ phòng bếp, liền giãy người khỏi Mạc Đình Kiên, chạy vào trong phòng bếp lấy bát đũa của mình. Cô bé cầm bát đũa của mình ra bày ngay ngắn trên bàn ăn, nhìn thấy Mạc Đình Kiên còn ngồi đó liền đi qua kéo anh. Tự đi lấy bát mới là đứa trẻ ngoan. Mạc Đình Kiên xa sầm mặt lại. Hạ Diệp Chi đang định cầm bát ra, thấy hành động của Mạc Hạ liền yên lặng đặt bát về chỗ cũ. Để cho Mạc Đình Kiên làm đứa trẻ ngoan đi. Hạ Diệp Chi lui về phòng bếp, ló đầu ra nhìn hai cha con. Thấy Mạc Đình Kiên vẫn không nhúc nhích, Mạc Hạ chỉ hướng phòng bếp, giục anh. Ba, đi nhanh đi. Mạc Đình Kiên đen mặt, vẻ mặt lạnh lùng đi về phía phòng bếp. Hạ Diệp Chi xoay người về phía bếp, giả vờ bận rộn. Rất nhanh, Mạc Đình Kiên đã bước vào. Hạ Diệp Chi làm bộ không biết gì, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Sao vậy? Mạc Đình Kiên đen mặt hỏi cô. Bát để ở đâu? Hạ Diệp Chi chỉ tủ đựng phía sau mình. Tủ đựng ngay sau lưng cô, Mạc Đình Kiên bước đến mở tủ. Phòng bếp không lớn lắm, không gian lại khá hẹp. Hạ Diệp Chi xoay người là có thể đụng trúng anh. Sau khi Mạc Đình Kiên lấy chén bát xong mới cùng đi ra ngoài. Mạc Hạ thấy Mạc Đình Kiên cầm bát đi ra, học theo dáng vẻ lúc Hạ Diệp Chi khích lệ bé, giơ ngón cái lên, nghiêm túc nói. Ba giỏi lắm. Mạc Đình Kiên sống gần nửa đời người, lần đầu tiên được một đứa trẻ con khen ngợi, nhưng cũng không có tâm trạng đặc biệt gì. Anh mở miệng, lạnh nhạt nói. Ăn cơm. Cũng may Mạc Hạ đã sớm quen với dáng vẻ lạnh nhạt của Mạc Đình Kiên. Cho dù Mạc Đình Kiên không giống với trước đây, Mạc Hạ cũng khó nhận ra. Trẻ con ăn ít, cho nên Mạc Hạ luôn là người ăn cơm xong đầu tiên. Bé ăn cơm xong, liền đi qua một bên chơi đồ chơi. Trên bàn cơm chỉ còn Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên ngồi đối mặt với nhau. Bầu không khí hiếm khi được hài hòa. Hạ Diệp Chi hỏi anh.

tôi xảy ra chút ngoài ý muốn, nằm hết 3 năm. Hạ Diệp Chi hời hợt tóm gọn 3 năm chỉ bằng một câu nói. Tần Thủy San trợn to mắt. Nằm hết 3 năm? Kỳ lạ lắm sao? Hạ Diệp Chi nhướng mày nhìn cô. Không nói cho cô biết. Tần Thủy San hừ một tiếng, đổi sang đề tài khác. Biết Mất Thành hot thế nào chưa? Fan đều đang chờ phần 2, cô có ý tưởng gì? Hạ Diệp Chi lắc lắc ly nước trong tay, cười nhẹ nhàng nói. Không có ý tưởng gì cả. Tần Thủy San nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi vài giây, nói như thỏa hiệp. Nói đi, cô muốn phân chia như thế nào? Lúc trước cô mua kịch bản của Hạ Diệp Chi thì đã biết chuyện Hạ Diệp Chi tuyệt đối không phải người chịu thua thiệt. Hạ Diệp Chi là một người rất có ý tưởng. Mất Thành nổi tiếng, phát sóng sau 2 năm vẫn còn fan nhớ tới. Tần Thủy San là nhà sản xuất, Hạ Diệp Chi là biên kịch, ai cũng muốn nhân cơ hội này quay thêm nhiều phần thuộc hệ liệt này, kiếm thêm một mớ. Hạ Diệp Chi vừa rồi nói, không có ý tưởng gì, là đang đợi Tần Thủy San mở miệng trước. Hạ Diệp Chi khẽ mỉm cười, thoạt nhìn đặc biệt ôn hòa. Xem cô hào phóng như thế nào. Tần Thủy San khóe miệng co rút. Hạ Diệp Chi là đang đào hố cho cô tự nhảy đấy mà. Hạ Diệp Chi không nói cần bao nhiêu tiền. Đợi Tần Thủy San tự mở miệng trước. Đây gọi là đem quyền chủ động nắm trong tay. Lúc trước cảm thấy Hạ Diệp Chi con người này rất giảo hoạt. Bây giờ càng hơn thế nữa. Tôi cảm thấy 3 năm nay cô không phải là nằm trong bệnh viện mà là đi tu luyện thêm thì có. Sao càng ngày càng giảo hoạt thế? Tần Thủy San tức giận nói. Hạ Diệp Chi hơi mím môi lên tiếng. Tôi xem như cô đang khen tôi đấy nhé. Tần Thủy San lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn. Vì để biểu hiện thành ý của tôi, bộ đầu của Mất Thành, tôi còn có thể chia cho cô con số này. Vừa nói cô giơ bàn tay lên. Hạ Diệp Chi trong lòng bất động, không chắc chắn lắm, hỏi bao nhiêu. Tần Thủy San khẽ hất cằm lên, vẻ mặt nghiêm túc nói 15 tỷ. Hạ Diệp Chi tay nắm chặt ly, dừng lại một chút. 15 tỷ, nằm ngoài dự đoán của cô. Tuy là Mất Thành khiến Tần Thủy San kiếm được không ít tiền, nhưng lúc đầu cô và Hạ Diệp Chi ký hợp đồng mua đứt bản quyền là 3 tỷ. Bây giờ Tần Thủy San để ký hợp đồng với Hạ Diệp Chi mua bản quyền bộ thứ hai của Mất Thành, lại bằng lòng lấy tiền lời từ bộ thứ nhất chia cho cô 15 tỷ. Đây coi như quá thành ý rồi. Hạ Diệp Chi không mở miệng, Tần Thủy San cũng không biết cô đang nghĩ gì. Tuy Hạ Diệp Chi nhỏ hơn cô vài tuổi, đối với cô mà nói chỉ giống như một cô bé còn non nớt, nhưng có lúc cô cảm thấy tâm tư của Hạ Diệp Chi có phần sâu sắc, không dễ gọt giũa. Nhưng Hạ Diệp Chi có một ưu điểm, đó là trung thực. Chính vì thế, Tần Thủy San cũng không lòng vòng, nói thẳng ra thành ý lớn nhất mà cô có thể đưa ra. Hai người nhìn nhau vài giây, vẫn là Tần Thủy San mở miệng nói trước. Đây là thành ý của tôi, có thể cân nhắc. Hạ Diệp Chi cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, chỉ hỏi phần 2 của Mất Thành, cô định ký hợp đồng với tôi như thế nào? Tần Thủy San mặt lộ ra nụ cười. Chỉ cần cô đồng ý bán cho tôi, còn lại dễ bàn rồi. Hạ Diệp Chi cũng cười theo, gật đầu nói được. Tần Thủy San làm việc kỹ lưỡng, Hạ Diệp Chi cũng không có ý định bán phần 2 của Mất Thành này cho người khác. Cứ cho là người khác trả với giá càng cao nhưng cũng không nhất định quay tốt hơn nhóm của Tần Thủy San. Chí ít, cô bán cho Tần Thủy San, kịch bản sẽ không bị bóp nát trong tay. Hạ Diệp Chi lại cùng Tần Thủy San thảo luận nội dung kịch bản của Mất Thành. Hai người ăn cùng bữa trưa xong rồi mới rời đi. Chiều hôm đó, Tần Thủy San quẹt thẻ cho Hạ Diệp Chi 15 tỷ. Hạ Diệp Chi nhận được tiền, dĩ nhiên là đi nghiên cứu nội dung kịch bản phần 2, lập tức tìm Mất Thành trên mạng để xem. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 54 chuyện cô vợ thay thế của tác giả là Tiêu. Bộ truyện này chưa có bản dịch đầy đủ nên không thể lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm được. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.